giết chết ba kẻ nọ. Cửu chấp sự tiếp tục nhắm vào bố tôi không kìm nổi mà bắt đầu thấy lo lắng. Bây giờ cửu chấp sự đã dùng bí pháp, thực lực đã mạnh trên cả cảnh giới nguyên đan. Tình hình lúc này, bố tôi còn là đối thủ của cửu chấp sự không? Mễ Trần hít sâu một hơi, đi thẳng tới cạnh tôi, thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, tôi bèn hỏi anh ta cảm thấy ổn không? Nhưng chẳng ngờ cả anh ta và tôi đều cùng nhau lên tiếng và hỏi cùng một câu, hai người chúng tôi hỏi xong, liền nhìn nhau cười. Ý, lão già kia sao không động tay động chân nữa rồi? Mễ Trần nhìn Lương Triều Sinh, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hình như đang cảm thấy khó hiểu. Tôi cười cười, nói, lão già sợ chết đấy, bằng không đã xông lên từ sớm rồi. Nói xong, tôi giơ cánh tay của mình lên, lắc lắc nắm đấm, sắc mặt Lương Triều Sinh khó coi vô cùng, bởi vì lời nói của tôi rất chướng tai, điều này tự tôi cũng biết, tuy nhiên trong tình huống này, tôi nhất định chỉ phải dùng cách này để trấn áp ông ta. Tôi hơi quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tiểu Tiên và gã áo choàng đen, lập tức tôi nhìn thấy sau lưng Hoàng Tiểu Tiên lờ mờ xuất hiện ba cái đuôi. Ba cái đuôi đó, chính là đuôi của hồ ly, sắc mặt gã áo choàng đen tái nhợt, lúc trước vì Hoàng Tiểu Tiên đã hóa thành hình người, nên gã ta không biết nguyên hình của Hoàng Tiểu Tiên. Hiện tại ba cái đuôi xuất hiện đã khiến gã ta kinh hô thành tiếng. Hồ tộc, mày là hồ tộc không phải đã ẩn cư không lộ diện rồi sao? Tại sao chúng, gocchuyenaudio.com, mày lại xuất hiện ở chỗ này? Tiếng nói của gã lấp đầy kinh ngạc sau khi nhận ra thân phận của Hoàng Tiểu Tiên còn cảm thấy bất ngờ. Nhưng sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên lạnh lẽo như băng, hừ lạnh một tiếng. Hừ, tôi muốn xuất hiện thì xuất hiện, liên quan chó gì đến ông? Dứt lời, công kích trong tay Hoàng Tiểu Tiên đã càng thêm ác liệt. Bỗng ngay lúc này, cả căn phòng đá như truyền ra một luồng khí thế đáng sợ, luồng khí thế xuất hiện đột ngột cứ như là trực tiếp hiện ra trong căn phòng đá. Tất cả mọi người đều bị luồng khí thế này chèn ép đứng im bất động, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi đến cực điểm. Lẽ nào chỗ này vẫn còn xuất hiện thêm thế lực thứ tư? Mà còn là kẻ mạnh có thể áp chế tất cả mọi người. Cách chương.